Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 156, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thỉnh cầu. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Tiêu Sắt từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo. Mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút ở gian phòng dung hợp hồn cốt tiểu y tiên. Sau đó lại nhìn một chút ở một khác gian phòng nỗ lực tu luyện đấu khí con mèo nhỏ. Tiêu Sắt khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười hiền hòa. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem ra tiểu y tiên luyện hóa hồn cốt. Còn cần 2 ngày. Đúng là con mèo nhỏ tốc độ tu luyện thật mau. Ấn lại phương pháp của ta tu luyện đấu khí. Sau đó luyện hóa trong cơ thể hồn lực. Trong một đêm đã đột phá đến 3 đoạn đấu khí. Khoảng cách già nam học viện chiêu sinh còn có hơn nửa tháng. Lẽ ra có thể theo kịp. Đè thấp bước chân. Chậm rãi đi ra nhà gỗ. Lấy ra đồ làm bếp. Vừa muốn làm bữa sáng. Nhưng nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Đang đứng lặng ở một viên đá tảng bên trên. Xông tới mặt Thanh Phong. Đem cái kia vương miện dưới 3000 tóc đen. Thổi đến mức liệt liệt bay lượn. Làn váy chập chờn. Phác họa ra cô gái hoàn mỹ đường viền đường cong. Nữ tử trên người mặc một bộ màu đỏ quần bào. Đầu đội vương miện. Bình tĩnh ngắm nhìn phương xa phía chân trời. Có thể nói yêu diễm tuyệt mỹ kiều dung. Như nở rộ thiên sơn tuyết liên. Cao quý mà không nhạ. Chọc cho bụi trần. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang vi túc lông mày. Tuyệt mỹ tím nhạt mâu. Xẹt qua một vệt nhàn nhạt yêu thương. Phảng phất có cái gì tâm sự. Nhận ra được phía sau Tiêu Sắt tới gần. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vẫn chưa quay đầu. Con mắt dư quang liếc hắn một cái. Chợt không tiếp tục để ý. Nàng sẽ không phải cứ như vậy đứng bên ngoài một đêm đi. Nhẹ vỗ về cằm. Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng né qua. Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra một bộ trường bào. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Ung dung nhảy lên đá tảng. Một cô nương ra ra. Ở tại bên ngoài hơn nửa túc. Cũng không sợ cảm lạnh. Nhẹ nhàng đem trường bào khoác lên Mỹ Đỗ Toa vai đẹp bên trên. Tiêu Sắt mỉm cười nói. Mỹ Đỗ Toa liếc Tiêu Sắt một chút, nắm thật chặt vai đẹp bên trên trường bào, âm thanh lành lạnh nói, ngươi chính là như vậy hống cô gái hài lòng, sau đó đem các nàng lừa gạt tới tay sao? Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, chê cười nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi chú ý hạ thân thể. Dù sao thân thể là cách mạng, nha không, là duy trì thực lực cường đại tiền vốn. Ngươi nhưng là còn muốn gánh vác dẫn dắt xà nhân tộc đi ra sa mạc trọng trách đây. Bản vương là đấu tông, sẽ không cảm lạnh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tức giận nói. Nha, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Yên lặng một lát, đột nhiên mở miệng nói. Là có cái gì tâm sự sao? Nói một chút coi, nói không chắc ta có thể đến giúp ngươi. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cơ thể hơi ngẩn ra. Khẽ thở dài một cái, chạm đích nhìn về phía Tiêu Sắt, nghiêm mặt nói, bản vương đích thật là có chuyện muốn xin nhờ ngươi, nếu là ngươi có thể giúp ta, chỉ cần không nguy hại đến xà nhân tộc lợi ích, cái khác bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Bao quát bản vương thân thể, nếu là đổi làm dĩ vãng, Tiêu Sắt nhất định sẽ rất cao hứng, không thể thiếu ở trên đầu môi ăn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vài câu đậu phụ. Nhưng bây giờ nhưng làm sao cũng cười không ra. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong con ngươi vẻ kiên định. Tiêu Sắt biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xác xác thực thực là ở thỉnh cầu. Thậm chí còn lấy thân thể của chính mình cho rằng thù lao. Mà có thể làm cho cao ngạo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không tiếc tự cam đọa lạc. Từ bỏ tôn nghiêm, như vậy khúm núm khẩn cầu một người. Tiêu Sắt trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Thân thể thì không cần. Ta thừa nhận ngươi rất đẹp. Thậm chí là ngoại trừ Long Quý. Đông Nhi, Tiết Nhi 3 người ở ngoài. Ngươi là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất. Nếu như ta nói chính mình đối với ngươi không động tâm. Vậy nhất định là giả. Nhưng cảm tình không phải một chuyện làm ăn. Càng không phải là một việc buôn bán. Nói đến đây, Tiêu Sắt hơi dừng một chút. Hai tay gánh vác phía sau. Chạm đích nhìn về phía phương xa phía chân trời. Nghiêm mặt nói. Ta tiêu sắt thích nữ tử, tâm nhược minh kính, mắt như ngôi sao, khắp cả là nhìn hết nhân gian đáng ghê tởm, cũng vẫn như cũ lòng mang thiện lương, tao nhã thong dong. PS, đoạn văn này là hoạt hình vạn giới thần chủ vai chính Diệp Thần đối với nữ chủ một trong mộ. Thanh Tuyết nói, ớt xanh là độc thân cẩu, đừng phun, lấy làm gương dưới, bất kể là Long Quỳ vẫn là Đông Nhi, Tiểu Y Tiên, Trúc Thanh, Tiêu Ngọc, Nhã Phi thậm chí còn đã đi tới Thiên Xà Phủ tu luyện Thanh Lân. Bọn họ mỗi cái đều là nội tâm cô gái thiện lương. Vì lẽ đó ta cho tới nay đều là chân tâm đợi các nàng. Liền ngay cả người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ta cũng là chân thành mà đợi. Nếu như ngươi đem ta tiêu sắt xem thành một chỉ có thể thấy sắc vong nghĩa tiểu nhân, như vậy ngươi không khỏi cũng quá nhỏ nhìn ta. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa từ lâu là trợn mắt ngoác mồm, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía tiêu sắt. Nàng phát hiện, mình mở bắt đầu có chút nhìn không thấu đối phương. Hay hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không thực sự nhìn rõ quá. Tựa hồ là cảm thấy bức giả bộ quá nhiều. Tiêu sắt hắng giọng, chạm đích nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Mỉm cười nói, nói đi, đến tột cùng có chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa trịnh trọng gật gật đầu. Nói, một năm qua mặc dù lớn đa số thời gian đều ở bị thất thải thôn thiên mãng áp chế, rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng ta nhưng không đối với ngoại giới không biết gì cả. Ngược lại ta vẫn luôn có đang âm thầm quan sát ngươi. Ở ngươi thôn phệ băng hỏa Long Vương bản nguyên dung hợp thành dị hỏa lúc. Vừa vạn, Bỉ Bỉ Đông, Long Quỳ, cùng với cái kia gọi Trúc Quẻ Niệm tiểu cô nương. Các nàng ba người nói chuyện ta nghe được. Từ tên kia gọi Bỉ Bỉ Đông dị thế giới cường giả trong miệng, ta phải biết giữa các ngươi đã phát sinh tất cả. Ngươi đối với nàng rất tốt, thậm chí còn cứu vãn vận mệnh của nàng. Trong đó hai người các ngươi chuyện xảy ra, cho dù là ta cũng không khỏi đến sản sinh mấy phần thay đổi sắc mặt. Vì lẽ đó ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Tiêu sắt khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu Mỹ Đỗ Toa tiếp tục nói. Ta có cái muội muội, nàng cùng ta là cùng trứng song sinh. Lúc đó xà nhân tộc nguyên bản nên nắm giữ hai tên đấu hoàng. Nhưng bởi vì xà nhân tộc chỉ có thể nắm giữ một vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương này một mục nát tộc quy, mà dẫn đến chúng ta không thể không tự giết lẫn nhau. Muội muội rất hiền lành, nàng vì bảo vệ ta, tự nguyện buông tha cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương vị trí. Sau đó triển khai không gian truyền tống cấm thuật rời đi. Nhưng là cái kia cấm thuật căn bản cũng không phải là đấu hoàng có khả năng thừa nhận. Nàng mặc dù may mắn còn sống, nhưng bởi vậy mất đi ký ức. Ngươi cũng mất đi một phần quý báu ký ức. Ta nghĩ ngươi cũng biết điều này có ý vị gì. Từ đó muội muội trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Xà nhân tộc cũng không có vì vậy mà buông tha. Nàng, hầu như cả tộc điều động, phát động truy sát. Nếu như lúc trước ta có thể đúng lúc quyết định phản kháng vận mệnh, muội muội nàng cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, kiêu ngạo như Mỹ Đỗ Toa đã than thở khóc lóc. Lần thứ nhất, tiêu sắt thấy được Mỹ Đỗ Toa rơi lệ. Óng ánh tiên nữ chi lệ từ Mỹ Đỗ Toa tuyệt mỹ kiều dung bên trên lướt xuống. Ở tuyệt thế kiều dung trên có vẻ là như vậy quỷ dị. Như vậy thê Mỹ, nàng kia sau đó thế nào rồi? Tiêu sắt giơ tay xoa xoa Mỹ Đỗ Toa khóe mắt nước mắt, nghẹ giọng hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thở dài nói, mất tích, căn cứ ta dò thăm tin tức, muội muội ở sa mạc lưu vong trong quá trình bị người con buôn nắm lấy. Cái cuối cùng nhìn thấy muội muội chính là Hải Ba Đông. Theo hắn nói, là một thần bí người áo đen giết chết bọn buôn người sau, đem muội muội mang đi, mà Hải Ba Đông bởi vì tiếp nhận rồi ta ủy thác, rồi lại để muội muội ta khi hắn trước mắt mất tích. Bởi vậy ta đối với hắn ra tay đánh nhau. Điều này cũng làm cho có sau đó hắn bị phong ấn chuyện tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.